Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 178, bất biến ứng vạn biến. Thượng Hải thị, Ngô Ba sửng sốt một chút. Trương Hiểu Long giải thích: "Ngô tổng, nếu như chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là vì đoàn mua thị trường, như vậy chúng ta xác thực hẳn là theo Mỹ đoàn không có liên quan đến thành thị bắt đầu. Như vậy có thể phòng ngừa trực tiếp ác tính cạnh tranh, bắt trước thuộc về mình địa bàn. Nhưng công ty chiến lược mục tiêu là vì tại xã giao lĩnh vực đánh bại Fan Letter. Vì để cho người sử dụng WeChat cũng lâu dài sử dụng. Mà Thượng Hải thị đã chung quanh đã bị Fan Letter mở mang qua thành thị. Nơi này phần lớn điện thoại di động người sử dụng đều đã biết được rồi bộ này hình thức. Chúng ta đẩy nữa ra tương tự hoạt động, sẽ rất nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng. Hơn nữa những chỗ này là Fan Letter cơ bản bán. Chúng ta cướp người sử dụng. Như vậy Fan Letter thì nhất định phải theo kịp. Như vậy dưới tình huống này, chúng ta liền có thể phát huy chúng ta ưu thế. Fan Letter cùng Mỹ đoàn tổng cộng mới bao nhiêu tiền? Cộng lại cũng liền 500-600 triệu đô la Mỹ. So với không được chúng ta, bọn họ còn cần tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương mà nói. Tài chính nhất định sẽ không đủ. Ngô Ba suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, nếu như Fan Letter cùng Mỹ đoàn tiếp tục đầu tư bỏ vốn đây, bọn họ muốn là tan đến rồi mấy tỷ thậm chí còn mấy tỷ đô la tài chính. Tencent có thể hay không thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cùng bọn họ liều mạng lên một hồi. Trương Hiểu Long sau khi nghe xong nhíu mày một cái. Cho dù Tencent có tiền, nhưng 1-20 ức đô la cũng là một số tiền lớn. Thật phát sinh loại tình huống này, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Vì vậy nói, cuộc chiến tranh này liên quan đến Tencent căn bản, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Hơn nữa nếu như chúng ta cùng Fan Letter đấu ngoan độc, như vậy cái khác đoàn mua trang web cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà chỉ cần chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng, lũng đoạn đoàn mua lĩnh vực, như vậy đoàn mua trong tương lai sẽ cho chúng ta gấp 10 lần trở lên hồi báo. Đây cũng là lão đại lão nhị đánh nhau, lão tam lão tứ dễ dàng không có. Ngô Ba cười ha hả nói. Trương Hiểu Long gật đầu một cái, lại nói, Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác nòng cốt hình thức chính là hoàn toàn ở di động đem quảng bá. Kể từ bây giờ điện thoại di động thông minh số lượng cùng với tiện mang theo tính đến xem, bọn họ sách lược phi thường chính xác. Chúng ta đã căn cứ Mỹ đoàn áp mở mang được rồi một cái cơ bản đồ án. Nhưng phần sau yêu cầu như thế cải tiến không phải vấn đề kỹ thuật, mà là các ngươi là sâu yêu cầu tại trên thực tế phát hiện phục vụ vấn đề lại cải tiến. Người sử dụng thể nghiệm cực kỳ trọng yếu. Lần này chúng ta ở Fan Letter ở giữa chiến tranh, loại trừ muốn đốt tiền ở ngoài, một cái khác trọng điểm chính là phục vụ. Đối với người sử dụng phục vụ, đối với thương hộ phục vụ, đem những thứ này làm được tốt nhất, tài năng bảo đảm chúng ta không có bất kỳ nhược điểm. Ngô Ba cười nói, yên tâm đi, Trương Tổng, tại các ngươi cùng đầu điều đem khói lửa chiến tranh đốt tới đoàn mua trang web trước. Chúng ta là sâu thị trường phân ngạch nhưng là số 1, Mỹ đoàn liền thứ 3 đều bài không tới. Trương Hiểu Long quấn quýt một hồi, chỉ có thể nói đạo, Ngô Tổng, Mỹ đoàn đoàn đội năng lực vẫn là cường. Ta đặc biệt đào tới Mỹ đoàn bộ phận tuyến hạ quảng bá nhân viên. Có thể mà nói, chúng ta vẫn còn cần tập đối phương sở trường. Ngô Ba vẫy vẫy tay nói. Được, để cho bọn họ tới chúng ta lá sâu báo cáo. Ta an bài cho bọn hắn một ít chức vị. Trương Hiểu Long trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là chỉ có thể gật gật đầu nói. Được, Ngô Tổng, nếu như vậy, vậy ngươi sau khi trở về, lập tức sửa sang lại ra Thượng Hải cùng với lần này Mỹ đoàn thiệp cập 27 tòa trong thành thị thương ra tin tức, đồng thời hướng bọn họ quảng bá chúng ta hình thức. Tiếp qua 5 ngày, ta muốn trực tiếp tại Thượng Hải thị bắt đầu. Được, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ngô Ba miệng đầy đáp ứng nói. Ngày 20 tháng 6, Chu Vũ Kiệt đang trong phòng làm việc bên trong chơi lấy du hí. Đột nhiên Trung Quang Vĩ đi vào, nói, Chu Tổng, Mỹ đoàn tại Thượng Hải bên này người phụ trách truyền tới tin tức. Lá sâu gần đây tại Thượng Hải thị hoạt động cực kỳ sôi nổi. Khắp nơi đang liên lạc thương gia. Một điểm này theo chúng ta trước hành động rất giống. Chu Vũ Kiệt để điện thoại di động xuống. Nói, bọn họ chạm thứ nhất lựa chọn tại Thượng Hải. Đây là buộc chúng ta theo chân bọn họ trả giá cách chiến à? Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Đúng, đây là dương mưu. Chúng ta đối với Thượng Hải người sử dụng phụ cấp đã biến rất ít. Mà này chút ít người sử dụng lại rất quen thuộc một bộ này hình thức. WeChat chỉ cần sử dụng giống vậy chiêu thức. Như vậy trong thời gian ngắn là có thể để cho không ít fan letter người sử dụng WeChat. Chúng ta cũng chỉ có thể đuổi theo đốt tiền. Chu Vũ Kiệt cười nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù chúng ta fan letter cũng đi theo WeChat phía sau đốt tiền. Chẳng lẽ thích phương diện này hoạt động người sử dụng sẽ bởi vì fan letter cũng có phụ cấp sẽ không cầm WeChat chỗ tốt? Hay hoặc là ngược lại, WeChat phụ cấp so với chúng ta cao, sẽ không muốn fan letter phụ cấp? Trung Quang Vĩ suy nghĩ một chút nói. Cho nên nói, cái này cạnh tranh thật ra chính là nghiêm trọng hao tổn máy móc. Ai cũng không cách nào chân chính đánh bại đối phương. Làm đến cuối cùng liền chỉ là một người sử dụng gắn hai khoản phần mềm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Miễn phí là không giữ được người sử dụng. Đoàn mua trang web thật ra thì có cái vấn đề này. Phụ cấp chỉ có thể nói cho fan letter hoặc là WeChat mang đến đủ người sử dụng. Nhưng có thể hay không lưu lại. Vẫn là phải sau khi nhìn kỳ phục vụ. Hơn nữa loại trừ điện thoại di động mới tiểu bạch người sử dụng. Phần lớn đã chơi qua fan letter điểm đáng khen hình thức người chơi. Thật ra đối với loại mô thức này đều có nhẫn nại độ. Vừa mới bắt đầu sẽ rất mới mẻ. Thời gian dài thật ra cũng liền không có hứng thú gì rồi. WeChat sao chép chúng ta hình thức. Sẽ có nhất định thành quả. Nhưng rất khó sao chép ban đầu fan letter tăng trưởng kích thước. Bất quá tiền vẫn là phải đốt. Chỉ là người sử dụng nếu như cài đặt hai khoản phần mềm. Như vậy tại phụ cấp thời điểm, chúng ta ưu thế cũng liền tới. Tại chúng ta hậu trường, thật ra đã có đại lượng người sử dụng đối với thức ăn sở thích. Các nhà tiệm cơm chất lượng, người sử dụng bình thường hành động vị trí phân tích. Đã như thế, theo đoàn mua góc độ tới nói, căn cứ Big Data phân tích, chúng ta là có thể bằng ít đến chi phí. Đem phụ cấp chi phí xuống đến thấp nhất, mà theo fan letter người sử dụng đến góc độ tới nói. Chúng ta cũng phải càng nhiều đẩy đưa cho những thứ kia tương đối sôi nổi tài khoản. Để cho bọn họ kéo động càng nhiều mới người sử dụng. Làm như vậy, so với truyền thống không khác biệt phụ cấp muốn tiết kiệm nhiều lắm. Hiện tại đã đến đốt tiền thời khắc, chúng ta tài chính không sánh bằng Tencent. Có thể bằng phương thức hữu hiệu tiến hành phụ cấp. Là chúng ta đối kháng Tencent căn bản, vận dụng quan hệ liên thu được miễn phí phụ cấp loại mô. Thức này, thật ra cùng hậu thế Pinduoduo giống nhau, vừa mới bắt đầu dễ dàng toàn dân tham dự, nhưng thời gian dài, liền chán ngán, hậu thế Pinduoduo đang điên cuồng lừa dối người sử dụng trả giá tạo thành kích thước sau. Cũng bắt đầu đình chỉ loại mô thức này quảng bá. Bởi vì hiệu quả đã kém xa mới vừa đẩy ra thời gian. Điểm đáng khen hình thức thu được ưu đãi phụ cấp thậm chí miễn phí thật ra cùng dung một cái giống. Nhau, sơ kỳ bốc lửa, nhưng mấy tháng sau đó, hiệu quả sẽ đoạn nhai kiểu hạ xuống. Bất quá nhu cầu vẫn tồn tại. Nếu như một mực thâm canh, cho dù kích thước lớn không được, nhưng là có thể ổn định một mảnh thị trường người sử dụng. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Ta cũng cần cùng Mỹ đoàn người phụ trách thương lượng một chút. Phần sau phụ cấp công việc vội vàng xác định được. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, nhanh hơn. Tencent có tư bản ưu thế. Mà chúng ta tồn tại Big Data năng lực phân tích. Mỹ đoàn cũng có cường đại tiến hạ năng lực. Tình huống bây giờ, đối với chúng ta mà nói. Không có khả năng ngăn cản WeChat mở rộng chính mình thị trường. Nhưng chúng ta mục tiêu. Là vì để cho người sử dụng lựa chọn fan letter. Người sử dụng có hay không WeChat chúng ta không quan tâm. Mà Tencent mục tiêu là vì để cho người sử dụng chỉ tuyển chọn WeChat mà buông tha fan letter. Hai cái này mục tiêu chiến lược độ khó không ở trên một sợi dây. Gần đây blog bên kia dẫn lưu như thế nào đây? Trung Quang Vĩ nói, blog bên kia cũng cho nhất định lưu lượng. Chúng ta quảng cáo đã thả vào blog trang đầu. Chỉ bất quá bây giờ blog chủ yếu trận địa hay là ở PC đem. Dẫn lưu hiệu quả cực thấp. Bất quá blog bên kia đã có thượng tuyến áp ý tưởng. Cho đến lúc này, dẫn lưu sẽ rất thuận tiện nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, loại trừ lợi dụng Mỹ đoàn cường đại tiến hạ năng lực làm dây lên dẫn lưu ở ngoài. Chúng ta cũng phải vận dụng khắp nơi tài nguyên. Baidu cùng blog cũng có hơn 100 triệu người sử dụng. Chỉ là nhóm này người sử dụng không có tạo thành xã giao. Chúng ta nếu có thể bắt lại nhóm người này. Như vậy thì cũng không sợ QQ đối với WeChat lưu lượng ủng hộ. Baidu tự nhiên không cần phải nói. Người sử dụng mấy trăm triệu. Mà blog cũng là 2 năm gần đây nóng bỏng nhất Trung Văn vận doanh bình đài. Ghi danh về số lượng ức. Vẫn luôn là Tencent đại địch số 1. Tương đối mà nói. Baidu mặc dù người sử dụng càng nhiều. Nhưng Baidu người sử dụng là tán. Giữa bọn họ trên căn bản không có chuyển động cùng nhau. Một người duy nhất bài viết cũng tạm được. Nhưng dính tính cũng không sánh bằng blog. Hơn nữa lục soát app rất không phương tiện. Sử dụng dẫn đầu phi thường thấp. Chỉ bất quá blog nếu như có app. Như vậy tương lai ở một mức độ nào đó sẽ cùng Tu Tiêu sinh ra cạnh tranh. Hai người nghiệp vụ mặc dù không cùng. Nhưng tranh đoạt đều là người sử dụng thời gian. Đây là Internet bản chất. Hơn nữa, blog bản thân liền kèm theo mảnh vỡ hóa đọc gen. Đồng thời mặc dù không có big data đề cử kỹ thuật, nhưng blog hấp dẫn đều dựa vào người sử dụng điểm kích lượng đẩy lên xếp hạng. Đối với phần lớn người sức hấp dẫn cũng rất mạnh, bất quá lo lắng cũng vô dụng. Blog nên làm app vẫn sẽ làm app, cộng thêm hiện tại di động Internet thuộc về cao tốc bùng nổ kỳ. Tu Tiêu cùng blog bây giờ còn tại bất đồng hai cái đường đua lên. Tạm thời sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mà đối với fan letter tới nói, có khả năng thu được blog dẫn lưu. Kia chính là một cái to lớn người giúp, đưa tới mới người sử dụng. Fan letter giống nhau có thể cho Tu Tiêu dẫn lưu. Đã như thế, Tu Tiêu tốc độ phát triển cũng sẽ đề cao mạnh. Lúc này mới đầu điều trước mắt nòng cốt chiến lược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.